Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, chương 869 sinh cùng thảo luận. Mặt trà cúp điện thoại, đầu tựa vào trên bụng. Hắn càng nghĩ càng là phiền não. Hắn hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại là bận rộn một cái ban ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt trà bất chi bất giác lại ngủ xuống dưới. Từng đợt tiếng giống giận dữ. Mặt trà mơ mơ màng màng mở mắt. Mặt trà ngươi làm gì chứ? Mau tỉnh lại. Mặt trà bỗng nhiên mở mắt. Liền thấy một đầu lại béo lại thấp hắn đang dùng vuốt mèo vỗ chính mình. Con của ngươi lại tùy chỗ đi ị. Nhanh đi dọn dẹp một chút a. Mặt trà theo đối phương quay đầu vị trí nhìn lại. Liền thấy một đầu nhỏ mèo quả quýt đang nằm dạp trên mặt đất. Bên cạnh còn có một bãi nát như màu vàng. Vừa mới lau xong trên đất vết bẩn. Lại nghe được mèo hô. Mặt trà, con của ngươi đi ị kéo không ra ngoài. Cho ngươi hắn liếm một cái. Mặt trà cả giận nói. Tại sao phải ta liếm hắn? Mèo con có đôi khi kéo không ra nước tiểu không ra. Cần mèo to liếm liếm hắn. Kích thích một chút. Người đầy cũng không biết sao. Làm sao đem ba ba. Mặt trà một mặt chán nản đi tới. Mặt trà, không có sữa. Cho con của ngươi đi mua một ít sữa. Nhớ kỹ hắn thường cách một đoạn thời gian liền muốn bú sữa mẹ. Ngươi phải nhớ kỹ uy. Ngày mai là đánh vaccine phòng bệnh thời gian. Đừng quên dẫn hắn đi đánh vaccine phòng bệnh. Mặt trà, nhanh rời giường. Con của ngươi, chấm ngoặc kép. Mặt trà chỉ cảm thấy vô số người sự tình ở trước mặt của hắn trôi tới trôi lui. Khi hắn lần nữa soi vào gương lúc, trong gương mình đã mắt đầy tơ máu. Gương mặt tiều tụy, toàn thân trên dưới lông mèo đều là bóng mỡ. Giống như là mấy ngày mấy đêm mỗi liếm qua như thế. Đệm thịt cũng không còn phấn nộn. Ngược lại là bẩn không kéo mấy. Chiếm hết bụi, hai gò má lõm, hai mắt vô thần. Thậm chí ngay cả bụng cũng gầy gò xuống dưới. Ta làm sao đã biến thành cái dạng này? Ta này nhan giá trị tối thiểu thấp xuống 50 điểm. Mặt trà thì thào nói ra. Nhưng vào lúc này, ba ba thanh âm bộp bộp vang lên. Một đầu chân ngắn mèo quả quýt bay đến đỉnh đầu của hắn vừa đi vừa về xoay quanh. Một mặt cao hứng hô. Thật sự là có duyên phận a. Nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại chạm mặt. Gần nhất vui vẻ sao? Mặt trà cau mày xem hướng lên bầu trời bên trong hủy diệt nhật. Nổi nóng nói. Ngươi là ai? Nhìn qua tốt thiếu đánh a. Ha ha ha ha. Hủy diệt nhật phá lên cười. Ta là đưa cho toàn thế giới kinh hỉ. Vì địa cầu hòa bình. Vì được cái bình đẳng mà phấn đấu siêu cấp mèo. Mặt trà cau mày nhìn về phía hủy diệt nhật. Trong mộng cảnh nàng mơ mơ màng màng. Thế nhưng một chút tiềm thức cùng trí nhớ vẫn còn ở đó. Cái này nhìn một hồi hủy diệt nhật. Đột nhiên con mắt trợn lớn lên. Là ngươi a, liền là ngươi cái này mèo chết lần trước đưa mèo con cho ta. Ta mang thai có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nói xong, mặt trà gào một tiếng xông đi lên. Trong nháy mắt cùng hủy diệt nhật xoay đánh ở cùng nhau. Một lớn một nhỏ hai cái mèo quả quýt trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng. Hủy diệt nhật cả kinh kêu lên. Ngươi làm gì? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Mặt trà gầm thét. Ngươi hại chết ta rồi. Nói đi. Liền là một cái hướng phía đối phương lỗ tai táp tới. A, hủy diệt nhật kêu thảm một tiếng. Chân sau đối mặt trà liên tục đạp đạp. Ta biết ngươi ngay từ đầu là có chút không vui. Thế nhưng ngươi về sau nhất định sẽ cảm tạ ta. Ta mang cho ngươi tới là trên thế giới lễ vật tốt nhất. Trên thế giới lễ vật tốt nhất. Nghe nói như thế mặt trà liền tức giận điên rồi. Ngươi có biết hay không cuộc sống của ta trôi qua có bao nhiêu khổ. Mà lại mấu chốt nhất là. Lão tử hắn mèo là mèo đực a. Ngươi khiến cho mèo đực làm sao sinh mèo con. Nói xong. Mặt trà đối hủy diệt nhật lỗ tai mèo liền dùng sức xé cắn. A, muốn rơi mất, muốn rơi mất. Hủy diệt nhật cả kinh kêu lên. Ngươi cái tên này quá không biết tốt xấu. Nếu như thế, ta liền để ngươi nhanh lên hiểu rõ hảo ý của ta. Sau một khắc, đất trời xoay quanh chấn động, mặt Trà mắt tối sầm lại, đã trong phòng làm việc tỉnh lại. Ta nằm mơ, vừa định hồi ức mộng cảnh nội dung, mặt Trà liền cảm giác được bụng đau đớn một hồi đánh tới. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện bụng vậy mà thoáng cái lớn rất nhiều. Móa, loại cảm giác này, mặt Trà cả kinh kêu lên, tại sao ta cảm giác ta muốn sinh? Mặt Trà trong nháy mắt gấp đến giống như cháy rồi như thế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Miêu lão đi vào văn phòng. Kiều công, phải họp, chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu, nhìn xem rỗng tuếch trên bàn công tác, nghi ngờ nói, không ở văn phòng, ta vừa mới rõ ràng trông thấy hắn ở chỗ này a. Một bên khác Mạt Trà đã mở ra ngưng động thời gian rút lui đến Miêu Nhạc Thành bên ngoài. Trong miệng nhắc tới, không được, không thể tại Miêu Nhạc Thành bên trong, chấm ngoặc kép, đến tìm không có mèo nhận biết địa phương, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngoặc kép. Cùng lúc đó, theo nước Mỹ Nhà Trắng biến mất, trên thế giới đều thế lực lớn cũng vì này siêu năng lực cường hãn mà cảm nhận được kinh sợ. Giang Hải, lão ở đâu? Nhà Trắng biến mất sau nửa giờ sau, hắn liền thừa lên phi cơ, đi tới phương Bắc tham dự một trận cấp bậc vô cùng cao hội nghị bí mật. Nhìn xem một cái kia cái lại là quen thuộc, lại có chút xa lạ đại lãnh đạo, lão Hà cũng không nhịn được khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Cả chàng trong hội nghị, hắn có thể phát biểu cơ sẽ phi thường ít, cơ bản cũng là thượng tầng thảo luận thời điểm sẽ mang kèm hỏi hắn mấy vấn đề. Nhưng lại cũng cho hắn biết hàng loạt trước đó không biết tin tức. Nhà Trắng sự kiện đã xác nhận là Triệu Diệu gây nên. Nước Mỹ phương diện có người truyền lời tới. Ngũ giác đài đối với sự kiện lần này vô cùng bất mãn. Tiếp xuống quốc tế thế cục, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu năng lực còn là vượt qua chúng ta dự đoán. Siêu năng đối sách bộ có kết luận gì sao? Không biết siêu năng lực. Trước mắt hiện có hết thảy thủ đoạn đều không thể quan sát. Không cách nào tổ chức. Không cách nào phòng ngự. Không cách nào phản kích. Chấm ngoặc kép. Liên tục nghe được bốn cái không cách nào. Ở đây tất cả mọi người là lông mày thật sâu nhíu một cái. Trước đó Triệu Diệu cũng từng biểu hiện ra tương tự năng lực. Thế nhưng một mực không có kinh người như vậy lực phá hoại. Một tên đại lãnh đạo nhìn về phía lão. Hà. Hỏi, Tiểu Hà, Triệu Diệu làm việc một mực là ngươi phụ trách. Ngươi biết đây là cái gì siêu năng lực sao? Lão Hà một mặt khẩn trương đứng lên nói ra. Chúng ta bên này mặc dù trường kỳ tiếp xúc hắn, nhưng mà tiểu tử này vô cùng cẩn thận. Một mực dùng huyễn thuật cùng ẩn thân che giấu mình siêu năng lực. Cho nên chúng ta cũng không quá có thể xác định. Một vị lão giả nói ra. Không sao, ngươi yên lòng nói nha. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, đây là chúng ta luôn luôn phong cách nha. Lão Hà nhẹ gật đầu, suy tư một chút nói ra. Triệu Diệu trước đó hoàn toàn chính xác thi triển qua tương tự năng lực. Bởi vì mỗi lần đều rất nhanh chóng, cho nên chúng ta từng phỏng đoán là di động trong nháy mắt năng lực. Thế nhưng về sau mấy lần thực chiến xem ra, năng lực này xa hoàn toàn không phải di động trong nháy mắt đơn giản như vậy. Hắn có khả năng tại khoảng cách nhất định bên trong nháy mắt bằng vào chúng ta không cách nào quan trắc tốc độ để hoàn thành hàng loạt động tác. Tương tự năng lực ta có thể nghĩ tới chỉ có chúng ta bộ đội thời gian gia tốc. Thế nhưng hắn so cái kia càng nhanh, thậm chí nhanh đến cao tốc camera đều đập không đến bất luận cái gì hình ảnh. Liền cái bóng đều đập không đến một chút biến hóa quỹ tích. Ta có thể nghĩ tới chỉ có một loại năng lực có thể làm được điểm này. Đám người toàn đều nhìn lại. Hiếu Kỳ nói. Năng lực gì? So ánh sáng nhanh hơn siêu năng lực. Lão Hà ngưng trọng nói. Thời gian tạm dừng. Mà lại là một phút đồng hồ trở lên thời gian tạm dừng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.